Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3674, Người Đình Cung, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Huyền có đại nghị lực, có thể hóa phàm thành công, có thể nói xưa nay chưa từng có, hoàn toàn chính xác đáng kính nể Diệp Lưu Thần nói. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, như ngươi bực này hóa phàm nhân, cũng chẳng qua là ngoại tộc thôi, chỗ có thần linh cảnh, vô luận những cái kia siêu đỉnh cấp cường giả. Vẫn là đương đại thiên kiêu, lại hoặc là bình phàm tu sĩ, đơn giản chia làm hai loại lớn, thứ nhất làm hóa linh, thứ hai làm mượn linh, Tô huynh khai sáng khơi dòng, lại cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta vì nhân tộc, ngươi làm bản thân tư dục, chúng ta không thể so sánh. Tô Hàn thản nhiên nói, nhân tộc, Diệp Lưu Thần bỗng nhiên nở nụ cười, Tô huynh đại nghĩa, Diệp mỗ thật sự là không so được a, không quan trọng hóa phàm. Thế mà cũng có thể lên tới nhân tộc chỗ, ngươi chẳng lẽ còn có thể đưa ngươi hóa phàm thế giới, giao cho người đỉnh cung hay sao? Nếu không phải là như thế, vậy ngươi, dựa vào cái gì nói ngươi vì nhân tộc? Người đỉnh cung, thượng đẳng tinh vực một cái duy nhất, thoát ly với thất đại khu ở giữa, cùng với tứ đại phủ vực thế lực. Là thoát ly, mà không phải siêu thoát, đối với thất đại khu ở giữa cùng tứ đại phủ vực, người đỉnh cung thế lực chỉ có thể coi là còn có thể. Không phải đỉnh tiêm. Nhưng người đỉnh cung có một cái đặc điểm, cái kia chính là vô luận làm chuyện gì, đều sẽ dùng nhân tộc làm trung tâm xuất phát. Truyền ngôn, ở đời sau sơ hiện thời điểm, người đỉnh cung liền đã tồn tại. Khi đó vạn tộc san sát, tranh nhau đến lợi, người đỉnh cung địa vị vô thượng, là hết thảy tu sĩ cuối cùng phấn đấu mục tiêu. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhân tộc lĩnh hội tu đạo, thực lực càng ngày càng mạnh. Dần dần đem chư đa chủng tộc đè xuống, trở thành tối cường chủng tộc một trong. Người đình cung địa vị, chính là liên tiếp giảm xuống. Trên dưới một lòng thời điểm, người đình cung lực ngưng tụ tự nhiên cực cường. Nhưng không có uy hiếp, chỉ từ bản thân lợi ích khi xuất phát, người đình cung tác dụng, cũng liền không lớn. Lại thêm, rất nhiều thế lực quật khởi, như tứ đại phủ vực, như thất đại khu ở giữa, thậm chí là như thánh vực một ít thế lực buông xuống. Người đình cung địa vị, càng là đáng nguy. Cái gọi là người không vì mình, trời tru đất diệt. Tại an toàn đủ để đạt được bảo đảm tình huống dưới, không có người sẽ đem chính mình đoạt được kính dâng ra tới. Tô Hàn hóa phàm thành công, có thể ngưng tụ hóa phàm thế giới. Đây là thượng đẳng tinh vực cái thứ nhất hóa phàm thế giới, có thể truyền thiên hạ. Nếu là trở lại hậu thế sơ khai thời điểm, bất kỳ người nào hóa phàm thành công, đều sẽ đem chính mình hóa phàm thế giới giao cho người đỉnh cung. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, như thế hóa phàm thế giới, nhưng để hậu bối lĩnh hội, có cực lớn dẫn đường tính, một vạn cái hậu bối bên trong, có thể có một cái lĩnh hội thành công, cái kia tương lai trở thành cường giả, đều sẽ cho sở thuộc thế lực, mang đến chỗ tốt rất lớn. Mà lên giao cho người đỉnh cung liền nhất định sẽ ban bố thiên hạ, người người đều có lĩnh hội tư cách. Tô Hàn giờ phút này gây thù hàn quá nhiều, này hóa phàm thế giới nếu là thật nộp lên cho người ta đình cung, vậy thì tương đương với, chính mình thế lực đối địch hậu bối, tại đột phá thần linh cảnh thời điểm, một dạng có khả năng lĩnh hội. Trăm năm đoạt được, chắp tay nhường cho người, cái này sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi người có chút đầu óc, liền quả quyết sẽ không như thế. Đó là nhường địch nhân của mình, cầm lấy chính mình cho đồ vật. Tới giết chính mình. Diệp Lưu Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng. Như Tô huynh thật có thể đem hóa phàm trên thế giới giao cho người đỉnh cung, vậy bọn ta cũng là cũng có thể đi qua lĩnh hội một phiên. Mặc dù đã đột phá đến thần linh cảnh, có thể này dù sao là cái thứ nhất hóa phàm thế giới, có thể chúng ta cũng có thể từ trong đó đạt được một chút thu hoạch. Diệp Lưu Thần lại nói, trong giọng nói của hắn mang theo mỉa mai, cũng mang theo khích tướng. Tô Hàn không lên giao, vậy đối với hắn không có chỗ hại, đây là như thường sự tình. Có thể Tô Hàn nếu là nộp lên, hắn đồng dạng là không có chút nào tổn thất, ngược lại thật là có khả năng, theo hóa phàm trong thế giới, tìm hiểu ra một ít gì đó. Lĩnh hội không ra cũng không quan hệ, ít nhất cái kia hóa phàm thế giới, không phải Tô Hàn một người độc chiếm, cũng không phải Vân Vương Phủ một cái thế lực độc chiếm. Hại người ích ta sự tình, thường xuyên sẽ có người làm. Hại người không lợi mình sự tình, làm người cũng không ít. Cái kia đến lúc đó, người có thể đi thử một chút. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, hướng Diệp Lưu Thần nói. Bất quá dùng ngộ tính của ngươi, sợ là liều mạng, cũng sẽ không ở trong đó được cái gì. Ngươi thật dự định nộp lên cho người ta đình cung. Bàn cổ tinh tử mắt sáng lên, Tô Hàn nhấn mạnh nhìn hắn một cái, cười nhạt nói. Hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực, từng gặp vực ngoại thiên ma bừa bãi tàn phá. Tại dưới tình huống đó, nhân tộc làm lớn, bàn cổ tinh tử hẳn phải biết việc này. Tô mỗ không phải cái gì thiện nhân, nhưng cũng biết, nhân tộc an nguy, lớn hơn hết thảy, không phải sao? Tại hạ bội phục, bàn cổ tinh tử ôm quyền, Tô đại nhân hóa phàm thế giới, sợ là liền cổ thần cảnh đại năng đều có thể theo bên trong lĩnh hội. Đây cũng không phải là cực hạn tại thần linh cảnh phía dưới sự tình, như Tô đại nhân như vậy, mảy may không sợ kẻ địch theo bên trong thu hoạch, ngược lại một lòng vì nhân tộc, làm thật là đại nhân đại nghĩa đại đức, chính là ta, đều lòng sinh kính nể. Khách khí, Tô Hàn thản nhiên nói, hắn cũng không nói láo, mà là thật dự định đem hóa phàm thế giới, nộp lên đến người đình cung ở trong. Trước mắt đến xem, làm như vậy có chút ngu xuẩn, nhưng hắn có hắn tính toán lâu dài. Theo trùng sinh bắt đầu, Tô Hàn mục tiêu cũng chỉ có một. Lật đổ tinh không liên minh, chém giết nguyên linh, báo thù rửa hận. Cùng tinh không liên minh so sánh, cùng nguyên linh so sánh, này chút cái gọi là thần linh hậu duệ, tứ đại tinh tử các loại, bất quá là quá khứ mây khói thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người đình cung đại thế đã mất, sợ là không giúp được ngươi cái gì, Tô huynh bản tính này, cũng không nên đánh quá sâu. Diệp Lưu Thần hừ lạnh, người đình cung luôn luôn vì nhân tộc, nhưng phàm có thiên kiêu quật khởi, đều sẽ có được người đình cung huyền dịch tưới nguồn, tục truyền đó là theo thượng cổ chỗ truyền thừa xuống thần vật. Diệp huynh tại trở thành thần linh hậu duệ thời điểm, chỉ sợ cũng không ít theo bên trong đạt được lợi ích a. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Người đình cung vì nhân tộc, mà ngươi chỉ vì chính ngươi, nói câu khó nghe, ngươi cái này muốn vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa. Ngươi nói bậy, Diệp Lưu Thần chấn nổ, còn muốn nói cái gì, một bên Lưu Ly tiên tử lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhiều như vậy, bản tôn còn tưởng rằng ngươi thật là vì nhân tộc, nguyên lai, đều chỉ là vì cái kia huyền dịch thôi. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Tô Hàn nói, huyền dịch tuy trọng yếu, nhưng có thể hay không phát xuống, đó là người đình cung quyết định sự tình, cho ta tự nhiên sẽ cầm lấy, không cho ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Còn có, thấy Lưu Ly tiên tử muốn phản bác, Tô Hàn lại nói, dù cho ta thật đạt được huyền dịch, ít nhất ta cũng bỏ ra hóa phàm thế giới đại giới, này hóa phàm thế giới trọng yếu bực nào, nghĩ đến ngươi so ta rõ ràng hơn, ngược lại là ngươi đệ tử này. Đường đường chín đại thần linh hậu duệ một trong, ngoại trừ chữ ở giữa, sẽ chỉ đối người đình cung mỉa mai, hắn lại vì nhân tộc, làm xảy ra điều gì cống hiến. Đường hoàng lời, đều chẳng qua là tại đánh rắm mà thôi. Tốt người cái Tô Bát Lưu, con thật sự là miệng lưỡi bén nhọn. Lưu Ly tiên tử nói, so ra kém ngươi, Tô Hàn nhìn Lưu Ly tiên tử một hồi, cuối cùng nói, ít nhất, không có ngươi sẽ thả cây rắm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.